Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402. Tiên quân phong đô, thiên hà lão tổ hóa thành trường hà ngang dọc tinh không. Sau lưng hàng trăm hàng ngàn tu sĩ hóa quang mà đuổi theo. Trong đó mấy cái cấp 5 đại năng theo sát, nhưng là thiên hà lão tổ lấy độn thuật mạnh nhất xưng. Trong khoảnh khắc chỉ thấy khoảng cách càng kéo càng xa. Một màn này để cho thiên hà lão tổ cực kỳ đắc ý. Một đường cười như điên không thôi. Bất quá giờ phút này đã nhìn thấy trong vòng trời nặng nề bóng loáng ngưng kết. Biến thành một tôn minh nguyệt. Chậm rãi thăng lên chân trời. Trong hư vô một cái hoàn toàn do quang hóa thành tồn xuất hiện tại thiên khung. Trong chớp mắt. Đã nhìn thấy tất cả mọi người đi ngang qua chân trời độn quang dừng lại. Từng cái đứng ở tại trên 9 tầng trời, nhìn về cái kia chợt xuất hiện minh nguyệt, nhất là thiên hà lão tổ liều lĩnh biểu tình đắc ý trong nháy mắt, cố định hình ảnh. Hóa thành trường hà trực tiếp đụng vào bên trên hạo nguyệt. Cái kia mênh mông pháp tướng trường hà giống như một cái dòng suối đụng vào thái sơn bên trên. Pháp tướng tan vỡ, sức mạnh chấn động khuếch tán ra nặng nề vầng sáng, bắn ra một cái ăn mặc xanh nhạt đạo bào lão đạo. Thiên hà lão tổ thoáng cái bị lật ngược hơn 10 dặm xa, giống như mũi tên nhọn bắn ra, phá vỡ bức tường âm thanh ùng ùng đập ở sau lưng chúng tu bên trong. Chật vật không chịu nổi nắm màu trắng quân thiên hồ. Nhìn về cái kia vòng dâng lên hạo nguyệt, liền ngay cả trước truy đuổi quân thiên hồ mà tới rất nhiều tu sĩ. Giờ phút này cũng không có bất kỳ tâm tình nhìn cái kia cái gọi là tiên khí quân thiên hồ. Bởi vì cái này tiên khí chủ nhân đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Biển mây cùng trong đất dục dịch ngóc đầu dậy rất nhiều tu sĩ. Yêu ma, thần linh cũng trong nháy mắt dừng lại sở có động tác. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước rõ ràng bị bại giải rách hạo nguyệt. Một lần nữa dâng lên, lại xuất hiện, từng vị xem nhìn chân trời tu sĩ cùng ma ảnh. Trong nháy mắt hít vào một hơi, trong nháy mắt dừng bước không nở, thậm chí rối rít quay ngược lại trở về đại địa, sợ bị cái kia bay lên bầu trời hạo nguyệt hình bóng. Thần Phật tồn tại cho nhìn chăm chú đến. Phảng phất mới vừa bọn họ dục dịch ngóc đầu dậy cùng lòng tham lam cho tới bây giờ chưa từng xuất. Hiện, lại một vòng minh nguyệt. Không ít đứng ở vân trên biển, nhìn ngang trăng sáng tiên đạo cự phách, thiên yêu cự ma giờ phút này nói chuyện đều đang run rẩy. Đó là phong đô đạo nhân chưa chết. Hắn sống lại, làm sao có thể... Hắn đều nhục thân mài diệt hồn phách tiêu tan, chân linh chuyển thế mà đi, bằng không làm sao sẽ chỉ còn dư lại một cái không có linh tính mang theo đồ vật bị thiên hà lão tổ cuốn đi. Không ít người quả thực là tại gầm nhẹ lên tiếng. Đối với tu sĩ tới nói, hồn phi phách tán coi như là mạnh hơn nữa cũng không cách nào vãn hồi. Nhưng là bọn họ nhưng không biết nếu tiên thể hóa sinh mà ra đặc thù. Đây là thế gian lần đầu tiên có người thành tiên. Ai có thể biết cái này thành tiên kiếp số vậy là cái gì dạng? Có lẽ nguyên bản chính là như vậy đây. Có người kinh hoàng không dứt. Có nhân thần hồn chưa định. Có người chính là âm thầm vui mừng chính mình mới vừa không có ra tay. Nhưng là giờ phút này để cho người sợ hãi cùng rung động không phải là những thứ này, mà là phong đô đạo nhân vượt kiếp chưa chết. Cái này liền đại biểu vượt qua tiên kiếp. Không đúng, phong đô đây là vượt qua tiên kiếp rồi sao? Không ít người mới vừa bị phong đô lần nữa hóa nguyệt mà ra cảnh tượng rung động đến. Sau đó lại nghĩ tới càng chuyện kinh khủng. Tiên kiếp đã tán, phong đô hóa quang mà ra. Ngươi nhìn cái kia hạo nguyệt, tán thì lại thành khí, tụ thì lại thành hình, là tiên nhân chân chính hiện ra. Mỗi một người ngước nhìn cái kia hạo nguyệt hình bóng, phảng phất đang tại chứng kiến thế gian lớn nhất bí mật cùng kỳ tích. Sư thúc thành tiên, Thiên sư phái Trương Ngọc làm giờ phút này đứng ở vân trên biển. Ngước nhìn trên 9 tầng trời cái kia vòng huy hoàng, cảm nhận được phóng ở trên người mình thanh lãnh, không khỏi cảm giác được cả người kích động mà rung động. Đây chính là thế gian vị thứ nhất tiên nhân, thật sự có người có thể thành tiên. Đời này vị thứ nhất người thành tiên. Cổ Ích dừng lại truy đuổi động tác, trong con mắt lại tràn đầy hướng tới cùng khát vọng thần sắc. Đây chính là trong truyền thuyết tiên sao? Chứng đạo bất hủ, trường sinh bất tử chi tiên. Phong Đô đạo nhân thật sự làm được rồi. Sau đó có lẽ cũng không phải là Phong Đô đạo nhân rồi. Cũng không phải là cái gì Phong Đô chân quân, mà là Phong Đô tiên quân rồi. Nhưng là tất cả mọi người lại như thế nào khiếp sợ, thán phục cùng hốt hoảng, cũng không có giờ phút này Thiên Hà lão tổ hốt hoảng. Giờ phút này hắn xách theo quân thiên hồ, lại cảm giác cái kia nguyên bản tiết lộ ra ấm áp dịu dàng vẽ người sơn hải bầu rượu giờ phút này lại bỏng lạ thường, giống như bưng lấy than lửa ở trong tay, nhưng là coi như là than lửa bưng ở lòng bàn tay, cũng không cách nào để cho rời đi nhìn chăm chú cái kia ánh mắt hạo nguyệt. Thời khắc này thật giống như đã bị cái kia hạo nguyệt phong tỏa. Cả người đánh lạnh run, lại không nói ra một chữ tới. Một thân thông thiên pháp lực, lại thả ra không ra một cái đạo thuật. Hạo nguyệt lớn, chỉ có gần sát mới có thể cảm nhận được. Thật giống như một tòa 10.000 mét núi cao hoành tại thiên khung. Ánh trăng lạnh lẽo tản ra, khuếch tán ra từng đạo choáng váng nhiễm, mà ánh trăng kia bên trong một đạo nhân chậm rãi theo ánh trăng ngưng kết mà ra. Sau lưng hạo nguyệt dày đặc không trung, theo thân ảnh của hắn cùng áo khoác xoay tròn, thân ảnh kia bàn ngồi ở trung ương, giống như vĩnh hằng không đổi nhật nguyệt tinh thần hoành lập cửu thiên. Sức mạnh theo ánh trăng cuốn sạch 10 triệu mét. Áp chế bầu trời bên dưới tất cả mọi người pháp lực không thể vận chuyển. Từ từ mở mắt, ánh mắt giống như hạo nguyệt ánh sáng tung xuống biển mây. Rơi vào Thiên Hà lão tổ trên người. Vị đạo hữu này, không biết dục lấy ta cái này bầu rượu làm thế nào vì... Cái kia khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người mình. Thiên Hà lão tổ cả người ánh sáng không ngừng phun trào. Muốn phát ra cầu xin tha thứ âm thanh, lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành không khí chấn động ông vang. Cuối cùng liền quân thiên hồ đều không cầm được, trực tiếp rơi xuống cửu thiên, nhìn lấy cái kia tiên bảo rơi xuống, cũng không có người dám tiến lên cướp, không ít đi theo cướp đoạt quân thiên hồ cấp 5 tu sĩ. Trường sinh cảnh đại năng giờ phút này ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Sợ mình động một cái, liền hấp dẫn tiên nhân kia ánh mắt nhìn tới, chỉ có thể sợ hãi đứng ở trên mây. Phương Tu ánh mắt rơi xuống, đã nhìn thấy cái kia quân thiên hồ bay ngược trở lại. Đồng thời giơ tay phải lên, vô tận thần quang ngưng kết, hóa thành kình thiên cự trưởng rơi xuống. Cái kia Thiên Hà lão tổ tại lòng bàn tay biến thành một cái giống như con kiến tồn tại bị ấn vào. Đại địa, nặng nề nói văn dọc theo đại địa truyền, địa mạch sau đó mà biến, thủy mạch tụ tập, cái kia Thiên Hà lão tổ pháp tướng tránh thoát hình thể mà ra. Tại bên trên đại địa biến thành một cái trăm dặm sông lớn, kết nối sông lớn, trở thành sông lớn một cái chi mạch, sông lớn dọc theo cằn cỗi vắng lặng núi cao cất bước, giống như một cái quanh co trăm dặm thủy long. Cái này thay trời đổi đất năng lực, sợ đến toàn bộ Nam Phương vạn dặm bên trong cảm nhận được một màn này người tu hành đều run. Lẩy bẩy, không ít đông cao điểm quận huyện trăm họ chỉ nhìn thấy mơ hồ thiên sáng lên. Mãi đến thứ hai thiên tài phát hiện, trong nhà cách đó không xa trong sơn thôn chợt xuất hiện một con sông lớn. Sông lớn bồi bổ hai bờ sông lê dân bách tính. Cũng để cho ngươi thật tốt sửa một chút công đức. Ngươi nếu có thể đủ tránh thoát mà ra. Biểu thị cũng đến độ kiếp thành tiên thời kỳ. Ngươi nếu là có phần này thiên tư cùng nghị lực. có thể tới tìm ta. Phương Tu đã làm xong bước này, không có để ý nữa tu hành của hắn người, mà là trực tiếp hóa thành minh nguyệt dọc theo tầng 36 cương thiên mà lên. So sánh với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn có quan trọng hơn cùng vội vàng việc cần hoàn thành. Từ đầu đến giờ, Phương Tu cho tới nay kế hoạch cùng bố trí, cuối cùng là hoàn thành cửa hàng, muốn đi vào khâu mấu chốt nhất. Song Nguyệt một ở bên ngoài thế giới, một ở trong thế giới, chồng lên nhau trở thành một vòng tròn đồng tâm. Ánh sáng màu trắng lần nữa nổ tung, lần này cũng không phải là chiếu sáng Đông Châu, mà là bao phủ lại toàn bộ Sơn Hải đường phố. Tia sáng kia một mực theo đông cực thang cốc chi địa thẳng đến tây cực rơi khư. Ánh sáng rơi xuống đất quét qua chỗ, đã nhìn thấy từng cái Sơn Hải sinh linh toàn bộ đình chỉ động tác. Biển khư nhảy lên cá lớn đình chỉ ở giữa không trung, cuốn lên sóng lớn rơi xuống bị cố định hình ảnh. Bất luận là cuồng phong, mưa rào, lá rụng vẫn là hết thảy, toàn bộ đều ngưng bất động. Nguyên bản xem chừng phong đô động tác tất cả mọi người, còn không có biết rõ cái kia Hạo Nguyệt vì sao bay lên không, liền bị cùng định trụ. Bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, liền ngay cả những thứ kia nắm giữ thông thiên đạo thuật, rời núi đi biển tu sĩ thiên yêu cùng thần linh, đều cùng đã mất đi tất cả trực giác, kể cả thần hồn đều bị đóng băng. Giống như là cả thế giới đều bị nhấn đình chỉ kiện, hết thảy đều bị tuyên cáo ngừng. Cả thế giới trừ trên trời cái kia vòng minh nguyệt cùng trăng sáng chủ nhân, không có ai lại có thể nhúc nhích. Mà bên trong minh nguyệt kia thân ảnh thì lại nhìn về phía càng chỗ cao, ánh mắt chuyển kiếp thế giới thành lũy, mênh mông động thiên tinh phủ thượng giới, còn có hết thảy cực điểm thống ngự chúng sinh thiên giới tiên đình, cuối cùng rơi vào thế giới kia ở ngoài bảy viên giống như tinh cầu bên trên tinh thần. Bảy ngôi sao kịch liệt vỡ vụn, bụi sao điên cuồng hướng bên trong cây thế giới rót ngược. Toàn bộ cây thế giới đều tại cuốn lên thủy triều lên xuống. Tiến vào thời khắc quan trọng nhất, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.